Người chơi hung mãnh, chương 425, dung hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, người nói điểm kinh nghiệm so trang bị đạo cụ quan trọng hơn. Là có ý gì? Lý Ngang lái xe hành xử tại hẹp dài trên đường phố. Thuận miệng hướng Liễu Vô Đãi hỏi. Liễu Vô Đãi trần chờ một chút. Hồi đáp, hết hạn sinh Nam Vương mộng cảnh trước đó. Trên thế giới đã bắt đầu lục tục ngo ngoe có vượt qua LV20 người chơi xuất hiện. Dựa theo trước mắt ta siêu tập đến tư liệu, LV20 về sau, người chơi sát tràng trò chơi hệ thống sẽ phát sinh trọng đại biến hóa. Như trò chơi thương thành toàn phương vị phát triển, mở ra tổ đội hình thức, kịch bản nhiệm vụ xuất hiện tân chủ đề. Lý Ngang nhướng nhướng mày sao? Tổ đội hình thức cùng tân chủ đề. Liễu Vô Đãi gật gật đầu. 20 cấp trước đó, người chơi ở giữa là không có cách nào cố định tổ đội. Dựa vào vận khí ngẫu nhiên chọn lựa đồng đội, mà tại 20 cấp về sau, người chơi có thể từ trong thương thành mua sắm đặc thù đạo cụ. Mời ở vào kịch bản nhiệm vụ thời gian cooldown bên ngoài cái khác LV20 người chơi. Cộng đồng tiến vào kịch bản nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ về sau. Song phương cùng hưởng kịch bản nhiệm vụ thời gian cooldown. Trừ cái đó ra, LV20 trở lên người chơi cũng có thể tiêu càng nhiều trò chơi tiền tệ. Mua sắm mời khoán, điều kiện tiên quyết là song phương đẳng cấp không cao hơn cấp 5. Mà trực tiếp thành lập công hội hoặc cố định tiểu đội lời nói. Cũng không cần lại dùng tiền mua đặc thù đạo cụ. Trực tiếp tổ đội là đủ. Chức năng này rất không tệ a, Lý Ngang hai mắt tỏa sáng. Cỡ lớn bí ẩn tổ chức khẳng định rất được hoan nghênh. Đối với cô lang người chơi cũng rất có chỗ tốt. Không sai, Liễu Vô Đãi gật đầu nói. Trước đó chỉ có tín hiệu cầu cứu một loạt thương thành đạo cụ có thể tiến hành bên ngoài sân xin giúp đỡ. Nhưng là những này đạo cụ đổi mới xác suất quá thấp. Một khi xuất hiện liền sẽ bị cỡ lớn bí ẩn tổ chức giá cao thu mua. Mà lại không bằng tổ đội hình thức ổn định. Lý Ngang nhíu mày suy tư một hồi. Kia tân chủ đề là cái gì? Thế giới dung hợp, Liễu Vô Đãi nói. Dựa theo trước mắt tư liệu biểu hiện, 20 cấp về sau, có nhất định xác suất sẽ cả ra lấy thế giới hiện thực văn nghệ tác phẩm làm bối cảnh kịch bản nhiệm vụ. Phim, phim truyền hình, trò chơi điện tử, tiểu thuyết, thậm chí, sẽ còn tại kịch bản thế giới bên trong. Gặp phải đến từ cái khác dị thế giới người chơi. Dị thế giới người chơi. Liễu Vô Đãi bình tĩnh nói. Thế giới khác đồng dạng có người chơi tồn tại. Bọn hắn thu hoạch người chơi tư cách phương thức giống như chúng ta. Thông qua ngẫu nhiên chọn lựa. Hoặc là giết chết người chơi khác đến kế thừa tư chất. Ma pháp thiếu nữ. Cao trí tuệ khủng long. Cầu vồng ngựa con. Yêu ma quỷ quái. Cơ giới sinh mệnh. Biến chủng dị hình, cũng có thể là người chơi. Đồng lý, kịch bản boss cũng thế. Nếu như bọn hắn có thể tại kịch bản trong nhiệm vụ giết chết người chơi, liền sẽ tại nhiệm vụ kết thúc kết toán quá trình bên trong. Thu hoạch người chơi tư cách. Nói đến, yêu ma quỷ quái, từ ngữ này thời điểm, Liễu Vô Đãi khóe mắt liếc qua không tự chủ được lườm Lý Ngang một chút. Cứ việc song phương đều không có nói qua chuyện này. Nhưng là tại lần trước Thận Long xương mù cảnh thế giới bên trong. Lý Ngang bên cạnh xuất hiện cỗ kia hình người áo giáp. Xác suất rất lớn liền là trước đó cô Hàn tự nhiệm vụ bên trong si mị xài Thúy Kiều. Gạt cái si mị mang về nhà sao? Liễu Vô Đại yên lặng nghĩ đến. Thật đúng là giống như là hắn sẽ làm ra sự tình. Nếu như nói chúng ta sẽ đi tồn tại người chơi thế giới khác chấp hành nhiệm vụ. Lý Ngang cau mày, như vậy trong hiện thực địa cầu, cũng có thể trở thành thế giới khác người chơi. Kịch bản nhiệm vụ nơi trốn, Liễu Vô Đãi tiếp lời gốc dạ nói. Đây là đặc sự cục túi khôn đoàn một loại suy đoán. Chưa đạt được đáng tin chứng cứ tiến hành chứng thực. Bất quá, nếu như đầu này suy đoán là thật, thế giới hiện thực từng cái khu vực trị an độ khó công việc sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Thông thường lực lượng. Rất có thể không có cách nào chống cự thế giới khác người chơi xâm lấn. Thật giống như thế giới khác không cách nào chống cự chúng ta xâm lấn đồng dạng. Tại loại này giả thiết bên trong, người chơi tư chất, từ người, tổ chức, quốc gia tài nguyên, thăng cấp thành chủng tộc, văn minh tài nguyên, thời gian, càng ngày càng gấp gáp. Liễu Vô Đãi dừng một chút, tục mà nói rằng, đối tất cả người chơi mà nói, nghĩ hết biện pháp thăng cấp nhanh chóng đến LV20 cực kỳ trọng yếu. Đây cũng là ta đến lội lần này vũng nước đục nguyên nhân chủ yếu. Lý Ngang nhìn Liễu Vô Đãi một chút, nghiêm túc nói, những tin tình báo này rất có giá trị. Cảm ơn, không cần, Liễu Vô Đãi bình tĩnh nói. Đây coi là không lên cái gì cơ mật tin tức. Qua một đoạn thời gian nữa, các loại đặc sự cục hoặc là toàn cầu siêu tự nhiên liên minh chuẩn bị sẵn sàng. Cũng kém không nhiều nên công bố quy tắc này tình báo. Liễu Vô Đãi nói xong, toa xe bầu không khí lại lâm vào yên lặng. Hai ngọn đèn xe chiếu rọi con đường phía trước. Cỗ xe cô độc hành xử. Toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại ô tô động cơ thanh âm. Thế giới hiện thực, có thể trở thành chiến trường sao? Lý Ngang lặng yên suy nghĩ. Đáy lòng dâng lên một cỗ bực bội cảm xúc. Hắn vẫn là cực kỳ thích dưới mắt hòa bình sinh hoạt. Dù chỉ là giả vờ bình tĩnh, cũng muốn so triệt để hỗn loạn muốn tốt. Nhìn đến tăng tốc thăng cấp tốc độ. Cái kia, muốn ta trở thành người chơi sao? Xài đại tiểu thư yếu ớt thanh âm trong tim vang lên. Lý Ngang trong đầu hiện ra nàng cúi đầu, dùng ngón tay trỏ lẫn nhau đâm hình tượng. Ta nếu là trở thành người chơi, hẳn là có thể giúp đỡ càng nhiều mau lên. Hai phần tư chất, hai phần lực lượng nha. Vẫn là thôi đi, Lý Ngang yên lặng nói. Trên người ta trang bị đạo cụ đã có đủ tiềm lực, không cần đến hỗ trợ. Mà lại ngươi cái hết ăn lại nằm củi mục, làm người chơi cũng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Cũng muốn sống phóng túng, không cái kia công phu ma luyện năng lực chính mình. Xài đại tiểu thư lập tức trừng tròng mắt nói. Ngươi làm sao dạng này trống rỗng ô người trong sạch. Cái gì trong sạch, ta hôm trước thấy tận mắt ngươi nửa đêm không nghỉ ngơi. Trộm dùng ta thanh toán bảo cho ngươi trên điện thoại di động trò chơi nạp tiền mua làn da. Xài đại tiểu thư liền mặt đỏ lên. Gân xanh trên trán từng cái phun ra. Tranh luận nói, nạp tiền không thể tính trộm. Nạp tiền, si mị sự tình, có thể để trộm sao? Liên tiếp chính là khó hiểu lời nói. Cái gì, chó chủ hoạch khẳng định ám sửa đổi thẻ hồ. Cái gì, lại khắc một đơn nhất định có thể xuất hàng. Loại hình, nói liền co rúm lại hắn thân thể. Lan lộn đầy đất, bởi vì xài đại tiểu thư là hắc hộ. Dùng chính là Lý Ngang thanh toán bảo. Mà Thanh Nga giáp lại không vân tay. Nàng liền tự mình động thủ. Dùng giấy làm một cái Lý Ngang bộ mặt mô hình. Làm Lý Ngang ban ngày đi khi đi học. Nàng liền dùng giấy mặt mở ra thanh toán bảo cho game điện thoại nạp tiền. Ngày nào đó Lý Ngang tan học trở về. Liền thấy có cái mang theo hắn mặt giấy cỗ đồ vật. Đang ngồi ở trên ghế salon một bên móc chân. Một bên cười quái dị xoa tay máy móc. Hô to lấy. Xuất hàng rồi. Cả kinh hắn kém chút rút đao chặt món đồ kia. Cái này củi mục, chính sự nửa điểm sẽ không. Bằng môn tà đạo cùng tao sáo lộ ngược lại là học được rất toàn. Lý Ngang cảm thán một câu. Hoàn toàn không nghĩ tới. Vật giống như chủ nhân hình. Câu nói này, cỗ xe mở ra. Liền phát hiện phía trước nói đường đột ngột gián đoạn. Một tọa hạ lấy mưa như chút nước mưa to u ám rừng cây vắt ngang tại trước xe. Cách chương.